Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, cảm ứng tiên thiên. Tu hành không chỗ nào không có mặt, Mạc Hà lần này từ Trịnh Sầu trên mình học được, là để cho hắn cảm thấy có thể làm cho mình từ đầu đến cuối như một đạo tâm. Đại đạo vô biên, đang đeo đuổi đại đạo trên đường, cũng không ai biết điểm cuối ở nơi nào. Dù là hôm nay này phương thế giới bảy vị vận may đạo tổ, sợ rằng chính bọn họ cũng không dám nói mình đã đi tới đại đạo cuối, cho nên tại cầu đạo trên đường, giữ từ đầu đến cuối như một đạo tâm, mới có thể từ đầu đến cuối kiên định nói đồ, đi thẳng đi xuống. Ngoặc kép, linh tộc bên kia, nghe những thứ khác đạo hữu nói, gần đây tựa hồ có chút dục dịch. Vậy hai vị linh tộc kim tiên cảnh giới cường giả, có thể ở đoạn thời gian này, hướng về phía nhân tộc bên này một lần phát động tấn công. Mạc Hà chỗ ở trên ngôi sao, Trịnh Sầu đang thao thao bất tuyệt đem mình mới vừa nghe được một ít tin tức nói cho Mạc Hà. Bế quan thời gian khoảng một năm, mặc dù hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, dường như là một phiến gió êm sóng lặng, cũng không có phát sinh đại sự gì, nhưng thực bầu không khí đã lặng lẽ lần nữa đổi được khẩn trương lên. Mạc Hà từ lần trước kết thúc chiến đấu sau đó, cũng biết lần này nhân tộc một khối, trong thời gian ngắn có thể không sẽ chủ động phát động tấn công. Linh tộc có phát động tấn công có khả năng, nhưng cũng có thể sẽ tồn tại một ít cố kỵ, không nhất định sẽ thật phát động tấn công. Nhưng mà nghe Trịnh Sầu mà nói, linh tộc tựa hồ chuẩn bị sẽ đối nhân tộc tiến hành một lần phản kích. Trừ hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ tin tức ở đây, Trịnh Sầu đạo hữu có nghe hay không nhân tộc biên giới những địa phương khác tin tức? Mạc Hà trong lòng suy nghĩ, đồng thời tâm niệm một chuyển, hướng về phía Trịnh Sầu hỏi. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Trịnh Sầu mỉm cười mở miệng đáp. Nhân tộc những thứ khác tin tức, ta mấy ngày nay hiểu không nhiều, bất quá cũng nghe được liền một ít hơi trọng yếu một chút sự việc. Cái này chuyện thứ nhất, chính là cả vùng đất Hoàng Triều, lại cử hành một lần mới sắc phong, nhân tộc lại tăng thêm trên 100 vị thần linh, mà đệ nhị Hoàng Triều âm phủ thần đình, vậy dùng thần thiên bia phong thần mấy chục người. Bọn họ đây là hẳn ở tuyên thệ người mình tộc mộ đạo chính thống địa vị. Bất quá, có thể chính là bởi vì bọn họ lần này phong thần, để cho âm phủ trung nguyên bản hơi hòa hoãn một chút thế cục. Đoạn thời gian này lại thay đổi khẩn trương lên, ngoại tộc thần linh và nhân tộc thần linh bây giờ va chạm lại bắt đầu tăng nhiều. Mạc Hà nghe được Trịnh Sầu nói ra tin tức này, trong lòng cũng không quá mức để ý, mộ đạo tranh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà bây giờ còn chưa tới vứt bỏ hết thảy, hoàn toàn đại chiến một trận thời điểm, va chạm cho dù là không ngừng thăng cấp, trong thời gian ngắn cũng có chỉ sẽ dừng lại ở va chạm cái giai đoạn này. Chưa đến nỗi hoàn toàn bùng nổ các tộc thần linh đại chiến. Chuyện thứ hai này tình, thật ra thì cũng không tính là nhân tộc sự việc. Hẳn coi như là yêu tộc tin tức, nhưng đối với người ta tộc vậy trọng yếu giống vậy. Những năm trước đây, nghe nói ở vô hình cương phong tầng bên trong xuất hiện một kiện chưa rõ thiên địa dựng dục bảo vật, tên là thần xá, không biết Mạc đạo hữu có biết. Trịnh Sầu nói tới chỗ này, nhìn Mạc Hà nho nhỏ bán một cái thắt gút. Chuyện này ta tự nhiên biết. Nhìn bán dậy cái nút Trịnh Sầu, Mạc Hà vậy rất phối hợp nói, cái này thần xá Mạc đạo hữu nếu biết, chắc hẳn đối hắn tác dụng cũng là rõ ràng. Trong quá khứ một năm bên trong, lại có một quả mới thần xá xuất hiện, hơn nữa còn là ra ở yêu tộc biên giới. Lần này đạt được cái này cái thần xá, là một vị yêu tộc thần linh. Bất quá để cho người không nghĩ tới phải, đối phương đã là một vị thần linh, có thể lại vẫn có thể dung hợp thần xá, vốn là một vị ngũ phẩm thần linh. Ở dung hợp thần xá sau đó, thần vị trực tiếp lên cao tới cấp 4, Trịnh Sầu nói tới nơi này, diễn cảm vậy hơi có chút nghiêm túc. Hắn vô cùng rõ ràng, tin tức này đối với Mộ Đạo mà nói, đại biểu ý nghĩa trọng yếu. Nguyên bản liền đặc biệt hiếm hoi thần xá, giá trị lại phải lần nữa lường được. Thần linh lại vẫn có thể dung hợp thần xá. Mạc Hà khẽ cau mày. Hắn cũng biết tin tức này đại biểu ý nghĩa. Nguyên bản Mạc Hà là suy tính, có cơ hội có thể đoạt được thần xá. Vì mình dần dần già nua phụ mẫu tìm kiếm một cái thích hợp nhất trường sinh chi đồ. Có thể ở có sau khi tin tức này, sợ rằng đối với thần xá mơ ước người sẽ thành được càng nhiều. Mình có thể có được có khả năng thì càng nhỏ, chân thực không được. Liền suy tính một chút những biện pháp khác đi. Mạc Hà ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời hắn đầu óc bên trong vậy toát ra Hạ Khải bóng người. Nếu như tại chưa có thần xá điều kiện tiên quyết, cần để cho mình phụ mẫu bước vào Mộ Đạo mà nói, Mạc Hà chỉ có thể từ Hạ Khải bên này nghĩ biện pháp. Trước mắt vẫn là cấp 2 thần linh Hạ Khải, nhìn như đã ở Mộ Đạo tranh bên trong thắng được có khả năng không lớn. Nhưng Mạc Hà ở gặp qua Hạ Khải sau đó, nhưng cảm thấy đối phương còn có cơ hội. Trịnh Sầu cũng vừa mới ra quan không lâu, tạm thời nắm giữ tin tức cũng chỉ có những thứ này. Ở nói cho Mạc Hà những tin tức này sau đó, Trịnh Sầu rất dứt khoát rời đi, có mấy lời lải nhải hắn. Đang cùng Mạc Hà người hàng xóm này sống chung bên trong, rất chú ý chắc chắn mình tới nơi này cào nhau đúng mực. Dẫu sao có một cái có thể nhận nghiêm túc thật nghe mình nói chuyện, hơn nữa còn không chê mình phiền hàng xóm, đối với hắn mà nói là một kiện tương đối khó được sự việc. Thời gian chỉ chớp mắt, lại đến mấy ngày sau, Mạc Hà đã lần nữa nghe được rõ ràng tin tức. Linh tộc chuẩn bị cùng nhân tộc đánh một trận. Hơn nữa mấy ngày nay thời gian, đại chiến bầu không khí đổi được hết sức nồng nặc. Tựa hồ cũng không phải là chuyện nhỏ. Ở linh tộc tinh vực bên kia, Mạc Hà cảm thấy có một cổ như có như không khổng lồ áp lực. Cái này cổ áp lực mạnh, để cho Mạc Hà cảm thấy một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Mình bây giờ, đối mặt như vậy lực lượng, hoàn toàn không có bất kỳ chống lại có khả năng. Đại năng giả, đứng ở mình cần chú đóng trên ngôi sao. Mạc Hà mục quang nhìn phía xa linh tộc tinh vực. Trong lòng ngầm từ suy nghĩ cái này ba chữ. Mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, hơn nữa cảm giác cũng là như có như không. Nhưng là Mạc Hà xác định, ở linh tộc trận doanh bên trong, tuyệt đối tới một vị đại năng giả. Đối phương hơi thở không lọt chút nào. Nếu không phải Mạc Hà đã dung nhập vào nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, hắn cảm giác được mình vậy không nhất định có thể cảm thụ được như vậy áp lực như có như không. Cảm nhận được cái này loại áp lực như có như không, đối với ở Mạc Hà mà nói, thật ra thì không hề là một chuyện tốt. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đối phương như vậy áp lực như có như không. Như vậy rất có thể, linh tộc tinh vực bên trong vị kia cũng có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Mình một cái nho nhỏ chân tiên, nếu như bị một vị đại năng giả cho để mắt tới. Đến lúc đó nếu là thật đánh nhau, Mạc Hà rất lo lắng đối phương sẽ nhín thời giờ bóp chết mình. Chỉ mong người ta tộc một phe đại năng giả vậy đã đến. Nếu không, nói không chừng ta thật đúng là sẽ có chút nguy hiểm. Mạc Hà trong lòng có chút phát khổ thầm nói, không nghĩ tới hôm nay lúc này lại còn có may mắn chân linh không diệt tiên thiên thần linh chuyển thế thành nhân tộc. Linh tộc tinh vực bên trong, một người cao chừng 2 mét cỡ đó, nhìn như anh tuấn cao lớn thanh niên, ánh mắt nhìn nhân tộc tinh vực, mặt không cảm giác nhỏ giọng dù gì nói. Nói chuyện cái này người thanh niên mặc dù mặt không cảm giác, nhưng là hắn cặp mắt bên trong, nhưng để lộ ra một loại trải qua năm tháng phong phú. Một đôi con ngươi sáng ngời, và người bình thường rõ ràng có chút không cùng. Trong đó tựa như hàm chứa vô tận tinh thần đang không ngừng xoay tròn. đồng thời ở nơi mi tâm của hắn cũng có một đóa tựa như đang xoay tròn màu tím tinh vân. Là hắn bình thêm mấy phần cao quý, hắn mặc trên người trước một kiện màu vàng tím trường bào. Phía trên dùng vô số màu vàng kim điểm sáng, trang điểm thành một mảnh tinh không. Cái này kiện quần áo mỗi một cái điểm sáng, khá tốt, tựa như chân chính tinh thần vậy, đang chậm rãi di động. Hắn khí tức trên người cũng không có hướng ra phía ngoài hiển lộ, nhưng là cả người đứng ở nơi đó, chỉ cần xem qua hắn một cái người, cũng sẽ không dám có bất kỳ con nhỏ nhìn hắn, bởi vì chỉ cần hắn đi nơi đó một chạm, giống như là và chung quanh tinh vực hợp là một thể. Thấy hắn, phảng phất như là thấy được đúng mảnh tinh không, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Mạc Hà đoán một chút cũng không tệ, ở hắn phát hiện vậy đạo như có như không hơi thở đồng thời. Thật ra thì đối phương đã sớm trước một bước phát hiện hắn, kích hoạt mình tiên thiên chân linh sau đó. Mạc Hà mặc dù không có khôi phục tiên thiên thần linh thân phận, nhưng là tiên thiên chân linh cộng thêm tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô, hay là để cho hắn lần nữa có một ít tiên thiên đặc tính, có thể bị một ít tiên thiên thần linh phát giác. Huống chi, hắn hiện tại thân ở trong tinh không, hôm nay đứng ở linh tộc trong trận doanh đại năng giả, chính là tu luyện tinh thần chi đạo tiên thiên thần linh tử thần. Cảm ứng được hắn tồn tại, dĩ nhiên là hơn nữa dễ dàng. Đối với tử thần mà nói, đột nhiên ở nhân tộc trận doanh bên trong, cảm ứng được như có như không tiên thiên hơi thở, đúng là để cho hắn có chút bất ngờ. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, cái thế giới này cũng không lại ra đời tiên thiên thần linh. Đã từng là những cái kia tiên thiên thần linh đã sớm ở ung dung năm tháng bên trong, hoặc là chết đi trở về thiên địa, hoặc là trở thành tối thiểu ở kim tiên cảnh giới trở lên cường giả. Hắn đã từng vậy có thấy vận khí tương đối khá tiên thiên thần linh chuyển thế, có thể lần gần đây nhất tựa hồ cũng là 10.000 năm trước chuyện. Trừ hiện hữu những thứ này tiên thiên thần linh ra, hắn thật lâu cũng không có gặp qua những thứ khác tiên thiên thần linh. Nghĩ lúc đó thiên địa sơ khai không lâu, cái thế giới này sinh ra tiên thiên sinh linh vẫn thật nhiều, chỉ bất quá khi đó linh tộc còn không có ra đời. Tiên thiên thần linh bây giờ thường xuyên sẽ lẫn nhau tranh đấu, có rất nhiều tiên thiên thần linh đều là vào lúc đó rơi xuống, sau đó và các tộc tranh phong bên trong lại bỏ mình không thiếu. Hôm nay trong thiên địa tiên thiên thần linh cũng chỉ có bọn họ linh tộc những thứ này. Nguyên bản đối với nhân tộc bên trong xuất hiện một cái tiên thiên thần linh chuyển thế nhân tộc, tử thần trong lòng ý nghĩ đầu tiên là phải đem hắn chém giết. Có thể tưởng tượng muốn hôm nay còn dư lại những thứ này tiên thiên thần linh số lượng. Bỗng nhiên, hắn vừa không có động thủ đem xóa bỏ ý tưởng. Dẫu sao, nói không chừng đây là đã từng người bạn cũ kia đâu. Ta không động thủ giết ngươi, nhưng nhỏ yếu như vậy ngươi, có thể hay không tại đại chiến bên trong còn sống, thì phải xem ngươi vận khí. Tử thần thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người, nhìn một mực yên lặng đứng ở phía sau mình ba tên kim tiên linh tộc. Ánh mắt dừng lại ở một cái trong đó người khoác xanh lơ giáp, sau lưng dài 8 cái cánh tay linh tộc trên mình. Nhìn hắn nói, chuẩn bị một chút, phát động tấn công đi. Trận chiến này là cho ngươi giao phó, hy vọng kết quả có thể để cho ngươi hài lòng, cũng có thể để cho ta hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ai-nối-ngui-en-gachéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.